Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1211, chương 1199, cuối cùng 100 năm. Rất nhiều thế lực bá chủ thế lực ở giữa bình yên không có chuyện gì. Đều bảo trì tại bình ổn trạng thái. Thế nhưng tại cách phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế chỉ còn lại có 1000 năm thời điểm. Vệ hồn thần vương thế lực bỗng nhiên xuất động, tập kích một cổ thế lực khác. Này thế lực bá chủ thế lực cuối cùng lần thứ nhất lẫn nhau ra tay rồi. Chiến đấu kéo dài 1 giờ. Cuối cùng, cái kia cổ thần vương thế lực bị ép rời đi, đem đến mặt khác một chỗ khu vực. Ngắn ngủi 1 canh giờ, tổ thần cường giả ngã xuống mấy trăm vị. Thậm chí tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh đều vẫn lạc 10 vị. Lập tức toàn bộ thứ nguyên tiểu thế giới thế lực tầm mắt đều nhìn về phệ hồn thần vương thế lực khu. Vực, đối thần vương thế lực ra tay, thậm chí không tiếc đại giới. Vậy liệu rằng kim hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương ngay tại phệ hồn thần vương đóng quân khu vực? Bất quá cũng có người nghĩ, bây giờ còn có một thời gian ngàn năm. Vệ hồn thần vương bỗng nhiên ra tay, đem mục đích của mình bại lộ. Điều này hiển nhiên không phải người thông minh cách làm. Vệ hồn thần vương có thể là tồn tại vô số năm đỉnh cấp cường giả, sẽ phạm sai lầm như vậy? Có người tin tưởng, có người hoài nghi, hư hư thật thật, thật thật giả giả, không có người nào có thể phân rõ. Ai cũng không biết vệ hồn thần vương đến cùng là nghĩ như thế nào. Còn có thời gian lâu như vậy liền tùy tiện phát động công kích. Bất quá, lần chiến đấu này lại kích động hết thảy cường giả thần kinh. Vẻn vẹn 100 năm sau, quang minh phối hợp pháp tắc Hải Dương chỗ Vân Sam tiểu thế giới hai cỗ thần vương thế lực bá chủ. Thế lực xảy ra chiến đấu, chiến dịch kết thúc, ngã xuống 8 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Thậm chí có trên 100 vị tổ thần cường giả ngã xuống, dẫn tới oanh động to lớn. 200 năm về sau, lại có hai cỗ thần vương thế lực chiến đấu. Vệ hồn thần vương đối thế lực bá chủ thế lực ra tay tựa hồ mở ra một cái phần đỉnh. Sau đó mấy trăm năm thời gian, này chút thế lực bá chủ thế lực lẫn nhau có tranh đấu. Những cái kia thế lực nhỏ càng là bị to lớn trùng kích, ngã xuống cường giả vô số. Bất quá, đây chỉ là thần vương cường giả ở giữa chiến đấu. Chúa tể gia tộc cũng không có bất kỳ người nào dám trêu chọc. Phải biết, phối hợp pháp tắc Hải Dương sau khi kết thúc, chúa tể là có thể ra tay. Ngươi như tại tiểu thế giới đối thế lực ta ra tay, cái kia phối hợp pháp tắc Hải Dương tranh đoạt kết thúc, thế lực của ngươi ta cũng sẽ nhổ tận gốc. Đây là chúa tể tiềm ẩn uy hiếp. Bọn hắn vô phương tiến vào tiểu thế giới, vô phương tranh đoạt phối hợp pháp tắc Hải Dương. Thế nhưng bọn hắn thế lực lại mỗi một lần đều có thể chiếm cứ vị trí tốt nhất, tốt nhất tranh đoạt địa điểm, mà lại không có bất kỳ người nào dám trêu chọc. Coi như là thần vương cũng giống vậy, kiêng kỵ, không dám trêu chọc. Trong nháy mắt thời gian lại qua 700 năm. Lúc này cách phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế chỉ còn lại có cuối cùng 300 năm. Thời gian càng ngày càng khẩn bách, 3000 đại thế giới rõ ràng trở nên càng căng thẳng hơn dâng lên. Đây là một tòa thật to màu xám cửa ra vào, tản ra từng tia hủy diệt gợn sóng. Đây là tiến vào đen dây cung tiểu thế giới cửa ra vào. Đen dây cung tiểu thế giới lúc này đang ở thai nghén hủy diệt thuộc tính phối hợp pháp tắc Hải Dương. Hưu, nơi xa, một vị thanh niên bỗng nhiên bay tới. Vị thanh niên này trong tay nắm một thanh đã đứt gãy tàn đao. Trên khải giáp có từng đạo máu tươi, đã khô cạn, trên mặt của hắn có một vết nứt, theo chỗ mi tâm mãi cho đến phần miệng vị trí. Thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, đi đến tổ thần cảnh giới. Trên người bất kỳ vết thương nào khôi phục dễ dàng. Thế nhưng vị thanh niên này lại không biết nguyên nhân gì bảo lưu lại này vết xẻo. Nhìn kỹ thanh niên con mắt, trong đó tựa hồ có cừu hận ngập trời chi sắc, thế lực của ta hủy diệt. Cha, mẹ, đại ca, nhị ca, tiểu muội, bọn hắn đều đã chết. Còn có A Lâm, tiểu mục bọn hắn, chỉ còn lại có một mình ta. Vị thanh niên này sắc mặt nhăn nhó, sắc mặt kia thoạt nhìn càng là vô cùng dữ tợn. Ta muốn báo thù, thế lực đó có ba vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Ta chỉ ở vào tổ thần nhất trọng thiên, ta không có bọn hắn mạnh, thế nhưng nơi này có cơ hội. Chỉ cần ta có thể trở thành chúa tể, ta liền có thể đem những tên khốn kiếp kia toàn bộ đánh giết, đem thế lực của bọn hắn nhổ tận gốc. Cha, mẹ, các người nhất định phải phù hộ ta. Thanh niên trong mắt tràn đầy vẻ cừu hận, khuôn mặt vặn vẹo, theo sau tiến vào màu xám trong môn hộ. Tại thanh niên sau khi đi, lại là một vị thanh niên bay tới. Vừa rồi thanh niên tựa hồ có to lớn cừu hận, bất quá vẻn vẹn tổ thần nhất trọng thiên. Tại đây thương vong vô số tiểu thế giới, không biết có thể không có thể còn sống sót. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn không có suy nghĩ nhiều. Ánh mắt nhìn về phía trước mắt to lớn màu xám cửa ra vào. Cuối cùng đen dây cung tiểu thế giới, Chu Hạo hít sâu một hơi, liên tục thăm dò 13 tòa tiểu thế giới, ngoại trừ tại hồn ất tiểu thế giới có thu hoạch bên ngoài. Chu Hạo không còn có mặt khác thu hoạch, bất quá cái này cũng như người bình thường, coi như đều không có thu hoạch, Chu Hạo cũng sẽ không cảm thấy cái gì. Có thể tại hồn ất tiểu thế giới có phát hiện, Chu Hạo đã rất thỏa mãn. Đi, cuối cùng một tòa, nói không chừng có hy vọng. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo tiến vào trong đó. Bất quá tại hồn ất tiểu thế giới hao tốn hơn 100 năm thời gian, Chu Hạo vẫn là không có thu hoạch gì. Thời gian cực nhanh, khoảng cách phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế càng ngày càng gần. Thế lực khắp nơi ở giữa tranh đấu không ngừng tăng nhiều. Tử vong tổ thần cường giả số lượng thậm chí đạt đến một cái trình độ kinh người. Trộn lẫn ma thế lực bỗng nhiên xuất động, đem tiếp cận nhất mấy cỗ thế lực toàn bộ nhổ, đánh giết này mấy cỗ thế lực hơn 9 thành cường giả. Kim Lăng thần vương thế lực bỗng nhiên đối Lam Nguyệt liên minh phát động công kích. Lâm Trộn, lẫn thần vương thế lực cùng Kim Chớ thần vương thế lực liều mạng. Dưới trướng 20 mấy vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh tử vong vượt qua một nửa. Rút lui cử Nam Bình Nguyên, 15 tòa tiểu thế giới, thỉnh thoảng có tin tức truyền ra, dẫn tới cự đại chấn động, ngoại trừ rất nhiều thế lực bá chủ thế lực bên ngoài. Còn có rất nhiều thế lực vì phòng ngừa bị này chút thế lực bá chủ thế lực tùy tiện đánh tan, thành lập một tòa tòa liên minh, rất nhiều đỉnh cấp cường giả liên hợp lại cùng nhau, có chút liên minh bằng vào thủ đoạn đặc thù. Thậm chí có khả năng liều mạng thần vương thế lực. Đương nhiên, này chút liên minh là ngắn ngủi tồn tại. Một khi thời khắc cuối cùng đến, này liên minh sẽ trong nháy mắt giải tán. Liên minh thành lập, các thế lực lớn liều mạng, ngã xuống tổ thần cường giả càng là không ngừng tăng nhiều. 3000 đại thế giới bình thường ngã xuống vài vị tổ thần đều sẽ khiến cự đại chấn động. Thế nhưng bây giờ đang ở 15 tòa tiểu thế giới. Này chút tổ thần lại thành phê ngã xuống. Sinh mệnh như là sâu kiến, cấp tốc tiêu tán, đủ loại tranh đấu không ngừng. Chu Hạo không có tham gia bất luận cái gì tranh đấu. Mặc dù như thế, vẫn là có rất nhiều cường giả một mực đang chú ý Chu Hạo. Chỉ còn lại có hơn 100 năm. Chu Hạo thần vương tại sao không có bất kỳ động tác gì? Hắn thế lực vậy mà còn chưa có xuất hiện, chẳng lẽ đang nổi lên cái gì đại chiêu? Ai biết Chu Hạo thần vương bây giờ ở nơi nào? Ngoặc kép, từng vị cường giả chú ý, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Có được nguyên bắt đầu thương Chu Hạo, thực lực có thể là có thể đánh giết thần vương. Bất luận cái gì cường giả đều khó có khả năng coi nhẹ hắn. Rất nhiều thế lực bá chủ thế lực thậm chí đang suy nghĩ Chu Hạo sau khi xuất hiện sẽ cầm tòa nào. Thế lực đang thị uy, phải biết, Chu Hạo còn đắc tội chúa tể. Hắn chắc chắn muốn tranh đoạt phối hợp pháp tắc Hải Dương. Thế nhưng cho tới bây giờ đều không có bất cứ động tĩnh gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục